Chàng rể quyền thế, chương 5416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta nên đi theo một lộ trình tinh tế và tối giản hơn. Để tạo ra một cộng đồng dân cư cao cấp thực sự. Điều này sẽ tạo nên vị thế của địa ốc Kim Lăng. Trong vòng tròn thượng lưu, cũng tuyệt đối không thể trong lúc nhất thời. Vì lợi ích mà làm ẩu, nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói. Hoàng Phổ Thi ghi tạc trong lòng, sau đó nói khẽ, Bùi Thiếu, anh yên tâm, em sẽ đưa ra một quy định cho những vấn đề này. Càng sớm càng tốt, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tôi biết cô nếu làm chuyện này, sẽ gặp phải rất nhiều phản kháng và phiền phức. Nhưng là, bất kể gặp phải phiền toái gì, nếu là chuyện mà cô không giải quyết được, cứ hỏi tôi, Hoàng Phổ Thi không từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong đáy mắt, hiện lên một tia buồn bã. Người đàn ông tốt như vậy, ưu tú như thế, tại sao trong lòng lại không có chính mình? Nhưng ngay sau đó, Hoàng Phổ Thi lại kềm chế xao động trong tâm của mình. Để cho mình, không nên đem tâm sự viết lên trên mặt. Ngay sau đó, cô dẫn Bùi Nguyên Minh đến địa điểm khởi công của bộ phận dự án. Dầm. Vừa lúc Bùi Nguyên Minh và Hoàng Phổ Thi tới hiện trường, liền nghe thấy có người đang đập phá đồ vật. Bùi Nguyên Minh và Hoàng Phổ Thi theo tiếng động nhìn sang, thấy trên mặt đất có một cây kéo vàng dùng để cắt băng bị người vứt xuống. Một người trông như giám đốc điều hành nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài, lớn tiếng nói, Cao Viện, ngươi cho rằng ngươi là đại minh tinh, có thể đập phá đồ đạc trong bộ phận dự án của chúng ta sao? Trong trường hợp gia sản của dự án Kim Lăng Garden chúng ta bị ngươi đập phá, ngươi có đủ khả năng đền bù không? Bốp, người điều hành chưa kịp nói xong, thì đã thấy người đi đầu. Một nữ minh tinh trang điểm tinh xảo, dáng người yêu nhã bước ra. Sau đó, bốp, một cái, tát vào mặt anh ta. Chỉ là một sự kiện cắt băng khánh thành. Để lão nương ta ở đây chờ 10 phút. Lão nương ta đập cây kéo vàng của ngươi. Thì có làm sao? Ngươi lại nói nhảm. Có tin một cuộc gọi của lão nương ta sẽ khiến người đập phá phòng dự án của ngươi, biến lễ động thổ hôm nay của ngươi thành tang lễ hay không? Khi nghe thấy điều này, người đàn ông trông giống như một giám đốc điều hành. Sắc mặt đã trở nên đen lại. Các giám đốc điều hành khác của công ty, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước khuyên can, mà mười mấy nhân viên phía sau Cao Viện, thì là từng người cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn xem một màn này, dường như Cao Viện làm ra chuyện này, là một điều đương nhiên, một tiểu trợ lý chế nhạo, Kim Lăng Điền Trang của ngươi, phách lối lớn như vậy, cầu xin Cao Viện tỷ của chúng ta. Cắt băng khánh thành cho các ngươi. Các ngươi không cho nàng đứng tại chủ vị cũng liền thôi. Thế mà còn để nàng đợi 10 phút đồng hồ. Cách chương.